Gặp anh vào ngày tươi đẹp nhất. Chương 22 giờ 22, lơ mơ điện nguyện vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tử Phong nói xong thì đạp xe rời đi. Lâm Nhiên oán thầm nhìn theo bóng lưng cậu. Sao cậu ta có thể nói chắc như đinh đóng cột vậy? Nhỡ đâu Trừ Hoa đại, thầy giáo có thể cho cô một lựa chọn tốt hơn thì sao? Lâm Nhiên, phía cổng trường vang lên một tiếng gọi lớn. Lâm Nhiên nhìn sang, thấy Vương Nhã và Chu Tĩnh Học cùng lớp đi tới. Vừa gặp cô, hai cô nàng liền chỉ về bóng lưng đi đằng xa của Giang Tử Phong. Cùng ỏn ẻn cất giọng. Thấy rồi nha nha, trai đẹp đưa cậu tới nha. Kết hợp với giọng điệu đó là hai vẻ mặt cũng đầy khoa trương. Chính là sợ thiên hạ không loạn. Này này này, các cậu có thôi đi không? Giang Tử Phong tiện đường mới đưa mình. Các cậu chớ có đồn linh tinh đấy. Không cần phải đoán, Lâm Nhiên cũng biết câu sau của hai cô nàng là gì. Nên cô phải chặn họng bọn họ ngay từ đầu. Lát nữa đỡ bị làm phiền đến ong đầu. Vương Nhã và Chu Tĩnh nhìn nhau. Cũng biết điều không trêu chọc nữa. Bọn họ hỏi điểm của Lâm Nhiên. Biết cô được 490 điểm thì đều xúc động cảm thán. Vương Nhã được 479 điểm. Tạm ổn. May ra sẽ đỗ được trường trọng điểm. Điểm của Chu Tĩnh thì không ổn lắm. Được 403 điểm. Chỉ ngấp nghé đủ điểm vào một trường tiến 2. Mà còn chưa biết có chắc chắn vào được trường tiến 2 nữa hay không. Chu Tĩnh cảm thán. Sớm biết vậy thì đã học cùng Lâm Nhiên rồi. Kết quả thi của nhóm 4 người các cậu đều tốt. Tô Thành được 435 điểm thì thôi đi. Đến Trương Hạo vẫn luôn ham chơi nhất cũng được 443 điểm. Điểm số của các cậu đều nằm trong top 10 của lớp. Đúng là nở mày nở mặt. Vương Nhã cười. Bọn mình đều nhờ phước của Lâm Nhiên thôi. Được học sinh giỏi dạy kèm. Chẳng phải mấy chỗ khó trong sách giáo khoa sẽ được giải quyết dễ dàng sao? Một khi đã nắm được những phần kiến thức quan trọng thì bắt đầu làm thật nhiều bài thi. Rồi sẽ biết làm hết các câu hỏi. Đúng thế, muốn đạt được điểm cao thì mình phải làm nhiều bài tập để củng cố kiến thức. Hôm nay cuối cùng cuộc chiến thi đại học đã kết thúc. Mình đã có thể yên tâm thở phào rồi. Nhớ lại sự cố gắng trong suốt hơn nửa năm qua của bản thân. Lâm Nhiên cũng tự thấy cảm động. Đây là lần đầu tiên trong suốt 18 năm qua cô cống hiến hết mình để làm một việc. Còn thu hoạch được rất nhiều. Đạt được mục tiêu lý tưởng của mình. Chu Tĩnh hỏi, Giang Tử Phong thi được bao nhiêu điểm? 693 điểm. Lâm Nhiên vừa nói xong. Hai cô bạn lập tức chẹp miệng. Thở dài nói người với người nhưng thật sự không thể so sánh. Chu Tĩnh còn nói điểm thi đại học của Giang Tử Phong chỉ thấp hơn Trạng Nguyên tỉnh năm nay một điểm. Nếu cao hơn một điểm thì cậu đã là Trạng Nguyên rồi. Nghe thôi cũng thấy siêu. Vương Nhã nói xen vào. Điểm cậu ta như vậy thì nhất định có thể đỗ Thanh Hoa. Bác đại đấy nhỉ? Lâm Nhiên ngẫm nghĩ. Trả lời chắc hẳn rồi. Nghe nói điểm đầu vào của hai trường nổi tiếng kia đều rơi vào khoảng trên dưới 680 điểm. Với số điểm của Giang Tử Phong thì chắc chắn có thể đỗ. Nghĩ đến đây, trong đầu Lâm Nhiên bỗng xuất hiện một câu hỏi. Nếu điểm của Giang Tử Phong đã cao như vậy, tại sao trước đây cậu ta lại nói với mình muốn vào đại học A, dù nghe qua thì thấy vào đại học A cũng rất tốt. Nhưng trong danh sách các đại học hàng đầu cả nước, trường này lại chỉ xếp hạng thứ mấy chục. Nếu điểm của cậu ta có thể đỗ vào Thanh Hoa, Bắc Đại thì cần gì phải đặt ra mục tiêu thấp đến vậy? Không phải chính cậu ta nói nên đặt mục tiêu cao hơn thực tế sao? Với số điểm ấy của cậu ta thì đỗ đại học A chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng hồi đó, đối với đứa học hành rốt nát như mình, đấy chính là với số điểm ấy của cậu ta thì đỗ đại học A chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng hồi đó, đối với đứa học hành rốt nát như mình, đấy chính là Lý Trạch chỉ vào bảng điểm, cười nói với Lâm Nhiên. Chúc mừng nha, lần này cậu thi được điểm cao nhất lớp. Nếu cậu điền đúng nguyện vọng thì chắc hẳn sẽ được vào trường trọng điểm rồi. Còn chưa biết có đỗ hay không nè. Dù sao mình cũng không hiểu rõ chuyện điện nguyện vọng này, đành đợi lát nữa thầy giáo đến tư vấn cho mình. Nói đến chuyện nguyện vọng, mọi người lại bắt đầu xôn xao. Gần như đều cùng túm năm tụ ba thảo luận. Đầu tiên là phân tích xem với điểm của mình có thể đăng ký vào những trường nào. Sau đó là tìm hiểu trình độ giảng dạy của những trường đó. Vị trí địa lý, còn xem cả việc có bao nhiêu sinh viên nổi tiếng vân vân. Có quá nhiều thứ cần phải phân tích. Lý Trạch thi được 487 điểm, gần ngang bằng với điểm của Lâm Nhiên. Hai người cùng Vương Nhã phân tích xem mình có thể đỗ những trường nào. Lý Trạch hỏi bọn họ có ghi chú tài liệu tham khảo trước không? Hai người quay sang nhìn nhau. Đồng Thanh đáp không có. Mình phục các cậu luôn. Vừa có điểm thi đại học cái là những đầu sách về đăng ký nguyện vọng đại học lập tức cháy hàng. Các cậu không tích hàng để tìm hiểu từ sớm mà giờ này vẫn còn ngồi đây cạc. Mấy ngày nay các cậu làm cái gì? Lý Trạch là người có thái độ học tập khá nghiêm túc trong lớp. Bất kể xung quanh ồn ào ra sao, cậu ta luôn có thể yên lặng ngồi một góc đọc sách. Nhưng tính cách của cậu ta lại không hướng nội chút nào. Chỉ cần có người đến bắt chuyện là cậu ta lập tức híp mắt cười trả lời. Đợi trò chuyện xong mới lại làm việc của mình. Thế nên các bạn trong lớp rất quý cậu ta. Lâm Nhiên và Vương Nhã cũng coi cậu ta là bạn nên cũng không hề giấu giếm. Vương Nhã nói mấy hôm nay cô nàng xem một bộ phim Hàn. Trước đây đã muốn xem rồi nhưng tại thi đại học không có thời gian. Đợi mãi mới đến lúc thi xong. Cô nàng liền thức thâu đêm suốt sáng để xem cho xong. Mình không xem gì cả. Mấy hôm nay mình theo mẹ đi ăn uống khắp nơi. Cuộc sống thật thoải mái xưa. Đây là lần đầu tiên mẹ mình hào phóng với mình như thế. Chỉ cần mình thích bộ quần áo nào, chiếc túi sách nào là đều mua cho mình. Ha ha, nói đến đây Lâm Nhiên bất giác mỉm cười. Niềm hạnh phúc bộc lộ rõ qua lời nói. Lý Trạch nhìn hai người, biết là không thể trông cậy vào bọn họ. Cậu ta bỏ sách đăng ký nguyện vọng và máy tính xách tay ra khỏi cặp rồi nói với hai người các cô. Được rồi, các cậu mau nghiêm túc cân nhắc xem muốn vào trường nào đi. Chỉ có mấy ngày nay để đăng ký nguyện vọng thôi. Mình đã đọc xong hết quyển sách này rồi. Các cậu cũng đọc đi. Vương Nhã cầm sách lật qua lật lại. Thấy toàn ô với bảng dày dịt. Con số thì nhỏ xíu. Vừa nhìn đã đau hết cả đầu. Cô nàng lười không muốn nhìn nữa. Đưa sang cho Lâm Nhiên để cô tham khảo. Lâm Nhiên nghiêm túc kiểm tra xem điểm của mình có thể vào những trường nào. Vừa nhìn liền thấy số lượng lên đến hàng trăm trường. Ngoại trừ mấy nơi như tỉnh Hồ Bắc, tỉnh Giang Tô, tỉnh Quảng Đông, tỉnh Liêu Ninh và thành phố Bắc Kinh ra. Thật sự là nhìn đến hoa mắt. Nếu phải ngồi phân tích từng trường này thì khéo cả tháng cũng không đủ. Nhưng hiện tại bọn họ chỉ có một tuần để cân nhắc xem nên điền nguyện vọng vào trường nào. Căn bản không có đủ thời gian để chọn. Cách chương.